Vervier, thợ rèn huyền thoại, chương 53, theo dõi người thợ rèn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, chết tiệt, các kẻ sở hữu nghề sử thi thứ ba đang cực kỳ phẫn nộ. Kuwait, bạn đã giết kẻ tiên phong độc tố, nhận được 5 vàng, nhận được áo tẩm độc, nhận được 543,500 điểm kinh nghiệm. Yêu, bạn đã giết kẻ tiên phong ngăn cản, nhận được 2 vàng, nhận được 617,000 điểm kinh nghiệm. Chuyện này, một tháng trước, Cát cuối cùng cũng đã đặt chân lên hạng 39 trên bảng xếp hạng chung. Đó hoàn toàn là kết quả của việc tận dụng lợi thế của nghề sử thi chuyên để săn bắn của cậu. Cát vẫn ổn cho đến lúc đó, chỉ mất có một tháng để leo lên từ vị trí 53 đến 39, thế nên đó hoàn toàn là điều dễ hiểu khi cậu nghĩ mục tiêu hạng nhất cậu nhắm đến có thể không xa nữa. Thế nhưng chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trừ thời gian nghỉ ngơi ra, cậu chui vào game và luôn luôn đi săn. Tuy nhiên, con số 39 ấy vẫn luôn dậm chân tại đó, không một chút dấu hiệu của sự xê dịch. Và rồi vào hôm nay, thứ hạng của cậu đã tụt xuống một bậc. Cái tôi cao ngạo của cậu ta tan vỡ hoàn toàn. Đây là mình cơ mà. Tại sao mình vẫn chỉ quanh quẩn mãi ở hạng 40 trong suốt một tháng cơ chứ? Cát có được một nghề sử thi tuyệt vời. Vì vậy mà cậu đã hiên ngang tuyên bố trước truyền hình rằng bản thân sẽ giành được vị trí số 1. Thế rồi giờ sao, tất cả mọi người trên thế giới sẽ đều cười lăn cười lốc khi kiểm tra danh sách xếp hạng mất. Người con trai thứ hai của Jin, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, lại bị người đời coi là tên khoác loác trước toàn thể thế giới ư, mình không thể nào hiểu nổi dù có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu đi nữa. Cậu không ngừng suy nghĩ trong khi đang săn quái. Sức tấn công và tốc độ chiến đấu của huyết chiến binh là vô song. Không thể kiếm đâu ra một nghề khác có thể săn bắn nhanh chóng và dễ dàng như nghề sử thi này. Vậy thì tại sao thứ hạng của mình lại không thể tăng tiến? Tại sao những tên khác lại có thể lên cấp nhanh hơn mình? Cát hiện tại đang ở cấp độ 215. Bắt đầu từ cấp 210, lượng kinh nghiệm cần thiết để có thể tăng cấp đã tăng lên đáng kể. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn địa ngục bởi những người chơi xếp hạng. Thế nhưng Cát lại có thể nhanh chóng leo lên ngọn đồi khó khăn này chỉ bằng việc một mình săn quái. Thế nhưng thứ hạng của cậu vẫn không thể tăng, nó hoàn toàn vô dụng, mặc dù thực tế là lượng kinh nghiệm cậu nhận được vẫn tiếp tục tăng lên. Cậu tận dụng nguồn lực từ gia đình, được trang bị những vật phẩm hùng mạnh nhất và có lớp nghề tốt nhất. Tuy nhiên, thứ hạng của cậu, mình, nghĩa là kỹ năng chơi game của mình còn kém hơn cả những người khác sao? Cát không thể nào hiểu nổi. Mình chưa từng để lọt mất vị trí đứng đầu trong bất kỳ trò chơi nào cho đến nay. So sánh với người anh trai và cô em gái được gọi là thiên tài, trí tuệ của cậu lại có điều gì đó hơi thiếu sót. Cậu có một tính khí yếu đuối và đã hoàn toàn bị loại khỏi việc trở thành người thừa kế. Tuy nhiên, tài năng chơi game của cậu lại vượt xa anh chị em của mình, đủ để khiến cậu tự tin rằng cậu là nhất thế giới. Thế nhưng giờ niềm tự hào cao ngạo đó đã hoàn toàn bị đập vỡ. Mình không chấp nhận điều này. Mình không thể chấp nhận điều này. Cát là một kẻ thất bại ở thế giới thực khi không thể nào vượt qua được cái bóng quá đỗi to lớn của người anh trai và cô em gái. Vậy nên cậu không hề muốn trở thành một tên thảm hại ngay cả trong Satisfy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên cậu đi đến quyết định, mình sẽ chuyển nơi săn bắn của mình. Tới một nơi mạnh hơn. Hiện tại, Cát đang đi săn ở một nơi chứa đầy chủng quái ở cấp độ 230. Những con quái vật ở đây đều xuất hiện trong những nhóm 3 con và đều có những kỹ năng khác biệt. Vậy nên ngay cả những người chơi xếp hạng hàng đầu cũng phải thành lập hội nhóm khi đi săn ở nơi này. Thậm chí ngay cả Cát, người có thể hấp thụ máu của đối phương mỗi lần tấn công, cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào thuốc hồi máu mỗi lần săn quái một mình tại đây. Vậy mà giờ cậu ta còn muốn chuyển sang một nơi cấp độ cao hơn sao? Điều đó là rất khó, cho dù nghề của cậu ta có xuất sắc tới mức nào, nếu chỉ cần một giây phút bất cẩn thôi cũng đủ để cậu vong mạng và đánh mất những điểm kinh nghiệm quý báu. Nhưng Cát có tiền, lần này mình sẽ trang bị những món đồ mạnh hơn và cả những bình thuốc tốt hơn. Vũ khí, áo giáp và phụ kiện của Cát không món nào trong số chúng mà không ở cấp độ cực phẩm cả. Thế nhưng Cát vẫn cảm thấy không hài lòng, cụ thể hơn. Khả năng mà áo giáp và găng tay của anh mang lại đều không thỏa mãn anh. Áo giáp cực kỳ buồn bã. Hạng, cực phẩm, độ bền, 38, 310. Phòng thủ, 459. Tốc độ di chuyển, 11. Phản lại 10, sát thương nhận được, khi độ bền giảm xuống dưới 100, tất cả chỉ số tăng 5. Đây là bộ giáp mà đây mốt một cựu kỵ sĩ đã mặc khi ông chiến đấu với Piero và đã bị kết oan là kẻ phản bội. Bộ giáp này chứa đầy mối hận thù và nỗi đau của đây mốt. Điều kiện sử dụng, cấp độ 180, 750 sức mạnh, 600 thể lực, thông thạo giáp nặng bậc trung LV, 4, trọng lượng, 2,300, Armor of Great Sorrow, găng hắc phong, hạng, cực phẩm, độ bền, 110, 170, phòng thủ, 57, tốc độ tấn công, 5, chính xác, 10, đôi găng tay được sử dụng bởi các sát thủ hắc phong. Nó rất nhẹ và thoải mái khi mặc, vì vậy bạn có thể tấn công đối thủ nhanh hơn cũng như chính xác hơn. Điều kiện sử dụng, cấp độ 200, 220 nhanh nhẹn. Trọng lượng, 200, Blackwing Gauntlet, áo giáp cực kỳ buồn bã có hiệu ứng rất tốt, tuy nhiên điểm phòng thủ của nó lại có phần thua kém hơn so với những bộ trọng giáp khác. Trong khi đó, găng hắc phong lại cho thấy một chỉ số cơ bản tốt, thế nhưng lại chẳng có một hiệu ứng đặc biệt nào kèm theo. Cả hai đều còn thiếu sót mặc dù chúng là những món đồ hạng cực phẩm. Mình cần một bộ giáp và đôi găng mới. Cat quyết định đăng xuất ra ngoài. Và rồi cậu truy cập ngay vào một trang web giao dịch vật phẩm và tìm kiếm ở phần áo giáp và găng tay. Hàng chục ngàn vật phẩm xuất hiện trong danh sách, thế nhưng chẳng có món nào trong số đó vượt trội hơn hai món kia cả. Có thể nói, tại thời điểm hiện tại, chúng là những món trang bị mạnh nhất. Điên thật rồi, điều này thật là vô dụng, ngay cả khi cậu có muốn tiêu tiền đi nữa. Cát chửi rủa đám người chơi thợ rèn, cái đám tay hôi mùi búa ấy không biết chơi ghê mà. Khi mà chúng đáng nhẽ ra phải tạo ra được những vật phẩm vượt trội hơn những món tìm được trong nhiệm vụ và đi săn chứ. Khốn nạn, bọn chúng đang lơ là bổn phận à. Có ít nhất 2 tỷ người chơi trong Satisfy. Do đó, nhu cầu về vật phẩm là vô cùng lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng của người chơi nghề sản xuất lại khá là chậm. Vậy nên, cung không đủ cầu. Toàn thể người chơi Satisfy giờ đây đều chân thành hy vọng về sự xuất hiện của một người chơi thợ rèn điêu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng, Euphemina thực sự đã vớ được một món hời khi cô đã nhận ra được người thợ rèn tên Greg và đã yêu cầu anh làm cho cô một món đồ. Nhưng bây giờ thì cô lại cảm thấy không được tốt lắm. Frontier, thủ phủ của bá tước Stam, ở nơi mà hàng trăm thương nhân đến và đi mỗi ngày, Euphemina đã dậm chân tại đây cả một tuần rồi. Cô luôn chăm chỉ thu thập thông tin xung quanh chợ nơi mình ở và cũng thường xuyên theo dõi trang web giao dịch và đấu giá mỗi giờ. Thế nhưng cô chẳng thể nào tìm được cách để tạo ra một viên pháp cầu cả. Không, phải nói là, tất cả những cách chế tác ra một quả cầu đều đã biến mất. Thường thì Euphemina không thực sự để tâm đến việc làm thế nào để tạo ra một vật phẩm, nhưng đến khi thử rồi thì cô mới nhận ra rằng việc này khó khăn tới mức nào. Nói rõ hơn thì... phương thức chế tác một vật phẩm với yêu cầu sử dụng cao giống như là hái sao trên bầu trời đêm vậy. Rốt cuộc thì, tất cả những nỗ lực của mình đều trở thành công cốc. Bản chế tạo thực sự hiếm đến thế ư. Trong tháng vừa qua, Euphemina đã lùng sục hết tất cập thành phố lớn trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, kết quả thu về chỉ tổ làm cho cô muốn khóc. Nhận được 6,500 vàng từ cuộc thi so tài chế tác và nhiệm vụ của Rabbit. Cô đã tin là mình có thể dễ dàng có được cách thức chế tạo nhờ sử dụng số tiền này. Buồn thay là, thực tại lại tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nó thực sự khó chịu, nhưng, biểu cảm của cô nàng xinh đẹp bỗng dưng khựng lại trước nhà đấu giá. Đó là bởi vì chỉ số sáng suốt cao bất thường của cô đã phát giác ra ánh nhìn của ai đó. Việc này đã bắt đầu từ 2 ngày trước. Một người lạ mặt nào đó đã theo dõi cô một cách bài bản, tên đó là ai? Euphemina là một trong số những người chơi xếp hạng ẩn, những người chấp nhận từ bỏ đi rất nhiều lợi ích, bao gồm cả sự nổi tiếng bằng cách ẩn tên mình đi trên bảng xếp hạng. Do đó, cô thường hành động cẩn thận dưới nhiều nghệ danh. Nói theo cách khác, không ai có thể lần ra được cái đuôi của cô. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Euphemina trải nghiệm cảm giác bị theo dõi là như thế nào. Thật khó chịu, là ai, tại sao, và làm cách nào? Euphemina bước vào một con hẻm hẻo lánh, rồi nói vọng to lên. Không phải trốn nữa, ta biết là ngươi đang ở đấy. Không phải trốn nữa, ta biết là có ngươi đang ở đấy. Những lời nói của mục tiêu mà anh đang quan sát khiến Faker thót tim. Không lẽ cô ta đã nhìn ra được sự ẩn thân của mình đấy chứ? Không, điều này là bất khả thi. Faker được coi là thiên tài khi có thể đạt được vị trí sát thủ số 1 tại bảng xếp hạng chung chỉ trong vòng 8 tháng từ khi anh chơi Satisfy. Ngay cả cổ kiếm quỷ, người đã độc chiếm ngôi vị số 1 sát thủ kể từ lúc Satisfy phát hành cũng phải chịu thua trước tài năng của Faker. Một thợ rèn thì không thể nào nhìn ra được khả năng ẩn thân của mình được. Dường như đã tĩnh tâm lại, Faker báo cáo lại sự việc trên cửa số trò chuyện nhóm. Chẳng có lý gì mà cô ta lại đang nói đến tôi cả. Nhất định là các cậu rồi. Rồi cửa sổ trò chuyện bắt đầu rầm rộ lên. Đừng có khiến tôi cười nữa. Chúng tôi đã đảm bảo mình đang ở một khoảng cách an toàn rồi đấy. Cô ta không thể nào mà nhận ra được. Này này, ngay từ đầu cô ấy còn đang nhìn chằm chằm về phía cậu. LOLOLOLOLOLOLOLOLOL vị sát thủ số 1 lại bị nhìn thấy bởi một thợ rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu lại bám sát như vậy? Cậu có quá nhiều kiêu ngạo khi là sát thủ số 1 sao? Faker và những thành viên trong nhóm đều là một phần của hội Tedaka. Nó đều bắt nguồn từ một tháng trước. Hội Tedaka nhận được thông tin về một cuộc so tài chế tác ở Winston và nhanh chóng tụ họp về đây. Và rồi họ bắt đầu đi thu thập thông tin về người thợ rèn đã tạo ra con dao găm sử thi. Thật may là lúc đấy có rất nhiều người đã đến để xem trận đấu. Thế nên cũng không khó khăn gì cho hội Tedaka thu nhập được thông tin. ID của người chơi thợ rèn ấy là Irina, giới tính nữ, chiều cao tầm khoảng 160cm. Cô được ước tính từ 17-19 tuổi. Cô có mái tóc vàng sáng dài đến tận thắt lưng và sở hữu một nhan sắc không thể nào quên được. Hội Tedaka đã hoàn thành được một bức chân dung về cô dựa theo những gì nhân chứng miêu tả, trước khi chia ra để truy tìm Irina. Và rồi hai ngày trước, cuối cùng thì Faker cũng đã tìm thấy cô ở Frontier. Jisuka nghe báo cáo từ Faker và ra lệnh chỉ huy. Tôi sẽ gặp mặt cô ấy trực tiếp. Cứ tiếp tục theo dõi đến khi tôi đến Frontier. Và giờ thì, cuộc giám sát của anh đang trên bờ vực bị phát giác bởi Irina. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.